Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289: Thực vật yêu tộc. Lặng yên không một tiếng động xuôi theo tây cương hướng tây bay. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền tiến vào yêu tộc cương vực. Tây cương một mực đến nay đều cùng yêu tộc cương vực giáp giới. Đây cũng là Tây Cương chỗ lấy trở thành mặt trước chiến trường nguyên nhân. Tiến vào yêu tộc cương vực, Trần Trầm triệt để che giấu trên mình khí tức. So với phía trước, luyện thể tu vi bước vào nguyên thần cảnh phía sau, hắn đối nhục thân khống chế càng tinh chuẩn. Trên mình khí tức cơ hồ hoàn toàn cùng thiên địa tương dung. Không có một tơ một hào nhân vị. Bản lãnh này phòng trừng cùng lúc trước tiềm nhập yêu tộc thất sát ma quân đều không xê xích bao nhiêu. Nhưng mà, tiến vào yêu tộc cương vực hắn cũng là hai mắt đen thui. Hắn nhẫn chữ vật bên trong ngược lại là có yêu tộc cương vực cụ thể bản đồ. Nhưng yêu tộc cương vực lớn biết bao. Một bên bay một bên nhìn địa đồ. Quả thực chậm nhiều, Trần Trầm thu hồi bản đồ. Thần thức bắt đầu hướng bốn phía điều tra. Không ít tiểu yêu xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Nhưng cái này mấy tiểu yêu hắn đều không thèm để ý. Liền tu vi kia, phòng trừng đối yêu tộc cương vực đều không có hắn cái này nhân tộc am hiểu. Một mực hướng tây phi hành chừng mấy ngàn dặm, trong thần thức cuối cùng xuất hiện một cái nguyên anh yêu vương. Cái này nguyên anh yêu vương mọc ra một cái vẹt đầu. Chính giữa hào hứng hướng nhân tộc cương vực phương hướng bay. Tựa hồ còn giấu trong lòng rộng lớn mộng tưởng. Trần Trầm không nói hai lời. Khẽ vươn tay đem hắn bắt vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Anh vũ yêu vương gặp mặt phía trước tràng cảnh đột biến. Còn một mặt mộng bức. Một trương miệng chim dáng dấp lão đại. Hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trần Trầm lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc địa ở đâu? Ngươi biết không? Nhân tộc, nhìn thấy Trần Trầm khuôn mặt phía sau, anh vũ yêu vương cực kỳ hoảng sợ, trên mình không ít lông vũ đều dựng lên, bất quá một giây sau, hắn lại khôi phục bình tĩnh, lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, tiền bối, ngươi có chuyện thật tốt nói. Hà tất giả dạng nhân tộc làm ta sợ. Chúng ta bộ tộc này nhát gan, quả thực chịu không được hù dọa. Trần Trầm sắc mặt tối đen, cả giận nói, ai giả bộ nhân tộc hù dọa ngươi? Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi liền cho ta thật tốt trả lời. Anh vũ yêu vương nhẹ gật đầu, tiếp đó không được dấu vết liếc qua Trần Trầm không mang bao tay cái tay kia. Trần Trầm yên lặng đem vàng vàng tay thu hồi trong tay áo. Ánh mắt càng băng lãnh. Tiền bối, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc là bát đại yêu tộc một cái. Ta tự nhiên biết bọn hắn tộc địa ở đâu. Chỉ bất quá ta nghe nói bọn hắn gần nhất phong sơn. Dường như muốn chọn cái gì đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Hiện tại đi, sợ rằng sẽ bị chặn ngoài cửa. Anh vũ yêu vương một mặt ý cười, nhưng nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt lại có chút phức tạp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm đại khái đã có mấy phần suy đoán. Hồ Tiên Nhi 89 phần 10 bị cuốn vào trận này trong vòng xoáy. Bát đại yêu tộc tộc trưởng, đây chính là quyền lợi cực đại nhân vật, làm tranh đoạt vị trí này. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nội bộ tranh đấu chỉ sợ không thua nhân tộc những cái kia hoàng thất. Hồ Tiên Nhi một cái vắng mặt yêu tộc cương vực lớn lên. Không có chút nào bối cảnh đáng nói yêu quái. Một khi liên lụy tới loại này tranh đấu bên trong, chỉ sợ vài phút liền phải hôi phi yên diệt. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng thế nào? Vì sao hiện tại liền nhớ kỹ chọn người thừa kế? Trần Trầm tiếp tục hỏi, anh vũ yêu vương nghe vậy ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Cái này tại yêu tộc bên trong là mọi người đều biết sự tình. Như thế nào trước mặt vị đại nhân này nhưng không biết. Trần Trầm thấy vậy trực tiếp lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương vàng tươi, tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Nhìn thấy mặt mũi này, anh Vũ Yêu Vương giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, tiếp đó hỏi dò, đại nhân, ta xưng hô ngươi làm Tranh Yêu Hoàng, có thể chứ? Hắn vừa dứt lời, Trần Trầm một bàn tay đem hắn vung lật lăn lộn mấy vòng. Bổn hoàng mới vừa từ tiền tuyến trở về, không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao, cha hỏi ngươi ngươi liền trả lời, còn dám cùng ta nói nhiều, ta một bàn tay chụp chết ngươi. Anh Vũ Yêu Vương đứng vững vàng thân hình, sợ run cả người, thực vật loại yêu hoàng tại yêu tộc bên trong 10 điểm hiếm thấy. Truyền văn tính cách đều có chút ôn hòa, như thế nào cái này Tranh Yêu Hoàng táo bạo như vậy? Một lời không hợp liền động thủ đánh yêu, bưng kín khuôn mặt, hắn có chút ủy khuất bắt đầu giải thích, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, tại hai tộc trong chiến tranh biểu hiện không tốt, yêu thần điện giáng xuống trách phạt, mà trời hồ yêu tôn đại nhân bản thân liền là cái phóng đãng không bị trói buộc. Không thích quản sự tinh khí, giờ đây bỗng nhiên bị phạt, trực tiếp liền từ tiền tuyến xuyên về tới tin tức, nói hắn không muốn làm tộc trưởng này. Nghe được cái này anh Vũ Yêu Vương giải thích, Trần Trầm lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh Vũ Yêu Vương, mang ta đi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Anh Vũ Yêu Vương theo bản năng liền muốn nói lên nghi vấn. Nhưng hồi tưởng lại mới vừa Trần Trầm nói chuyện, tranh thủ thời gian sửa lại miệng. Đúng, Tranh Yêu Hoàng đại nhân. Ba, lại là một cái bàn tay, trực tiếp đem hắn phiến ra Tiểu Vô Ưu Tiên Cung. Ra Tiểu Vô Ưu Tiên Cung, anh Vũ Yêu Vương tại Trần Trầm uy hiếp phía dưới, hóa thành bản thể, Trần Trầm thì đương nhiên ngồi ở trên người hắn, đồng thời đem Tiểu Hoa gọi đi ra. Tiểu Hoa, nếu là hắn cố tình cho ta mang sai đường, ngươi nói ngay, ta một bàn tay trực tiếp đập nát hắn đầu chim. Tiểu Hoa nghe vậy đỉnh đầu hoa khiên nghiêu rung động, xuống, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Cái này địa phương nào nàng căn bản không biết, nói thế nào chỉ sai. Tiểu Hoa không rõ ràng cho lắm, dưới thân anh Vũ Yêu Hoàng cũng là dọa đến run một cái. Tranh thủ thời gian điều khiển tinh vi một thoáng phương hướng. Hắn nguyên vốn còn muốn mang theo cái này Tranh Yêu Hoàng trở về tộc khác, để trong tộc trưởng bối cùng cái này Tranh Yêu Hoàng thật tốt giao lưu một phen. Có ai nghĩ được đến cái này Tranh Yêu Hoàng tùy thân vậy mà mang theo biết đường yêu tộc. Hơn nữa cũng là hiếm thấy thực vật yêu. Khiến trong lòng của hắn càng thêm tin chắc Trần Trầm là thực vật yêu hoàng. Tiểu Hoa, ta thật giống Tranh Tinh sao? Trần Trầm dùng thần thức nhỏ giọng hỏi. Tiểu Hoa đỉnh đầu hoa khiên nghiêu nghiêm túc gật mấy lần. Trần Trầm nghe vậy tranh thủ thời gian móc ra tấm gương. Lại nhìn kỹ một chút chính mình khuôn mặt, khắp nơi trụi lủi, không có lông mi, tiên hoàng tiên hoàng, mặc dù so với mới vừa lúc độ kiếp đã hơi mờ đi như thế một tia. Nhưng vẫn là rất giống một khỏa tranh thành tinh. Nếu như không phải cái kia tinh xảo ngũ quan, Trần Trầm nóng lòng tại chỗ lấy ra cán đao chính mình cắt miếng pha ly uống trà. Trần Trầm trong nội tâm khóc không ra nước mắt. Đời này đều chỉ có người khác đau xót hắn phần, không có hắn ước ao đố kỵ người khác thời điểm, hắn vì sao liền thành tranh tinh? Cửu chuyển kim thân quyết bên trong tuy nói sẽ thành tựu kim thân, nhưng không nói kim thân là như thế cái tính tình a. Dừng lại, còn không phi hành ra ngoài vạn dặm, một đạo quát chói tai âm thanh đột nhiên theo chớ cái trong núi truyền đến. Ngay sau đó một đầu hắc hùng yêu hoàng liền trực tiếp ngăn tại anh Vũ Yêu Vương trước mặt. Hám thiên cuồng hùng nhất tộc đại nhân, ngươi có chuyện gì? Anh Vũ Yêu Vương tâm tình phức tạp, hôm nay như thế nào xui xẻo như vậy, liên tiếp gặp được hai cái nguyên thần yêu hoàng, hơn nữa hiện tại gặp được cái này vẫn là đến từ bát đại yêu tộc một cái yêu hoàng. loại này huyết mạch yêu hoàng tiện tay giết hắn, hắn cũng chỉ có chết vô ích. Cái kia hám thiên cuồng hùng nhất tộc yêu hoàng không có nhìn anh Vũ yêu vương, mà là đưa ánh mắt đặt ở Trần Trầm trên mình. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Ngươi là thực vật hệ yêu tộc. Anh Vũ yêu vương nghe đến đây lạnh run. Thực vật hệ yêu tộc tại yêu tộc cương vực 10 điểm hiếm thấy. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất liền là thực vật yêu tộc đại bộ phận đều là thiên tài địa bảo. Thành tinh, rất nhiều đều bị cái khác yêu tộc vụng trộm bắt lại ăn. Nhất là bát đại yêu tộc, ăn nhiều nhất, song phương quan hệ có thể nói kém tới cực điểm. Liên quan gì đến ngươi? Cút cho ta. Trần Trầm tâm tình cực kém. Hắn là cái gì yêu tộc quản cái này hắc hùng thí sự? Chẳng lẽ vẫn phải ngăn lại hắn kiểm tra thân phận hay sao? Ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy? Thật là muốn chết, ngươi biết ta là ai không? Cái kia hám thiên cuồng hùng thấy Trần Trầm thái độ cực kém. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không nói hai lời, xách theo cây đại đao đối với Trần Trầm đầu liền chặt. Hắn đang lo tìm không thấy viện cớ xuất thủ. Ai có thể nghĩ đến cái này thực vật yêu tộc chính mình tìm đường chết. Trần Trầm thấy vậy không tránh không né. An tọa ở anh Vũ yêu vương trên lưng. Đương, một giây sau, một tiếng vang giòn. Đại đao cùng Trần Trầm đầu va chạm nhau. Cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngược lại là dưới thân anh Vũ yêu vương bị chấn động đến một cái bất ổn. Toàn thân lông vũ rớt xuống không ít. Hám thiên cuồng hùng thấy vậy hoảng sợ quay hàm đều kém chút rớt xuống. Cái này thực vật yêu tộc chẳng lẽ là quả hồ đào thành tinh hay sao? Không phải vậy đầu như thế nào cứng như vậy? Quả hồ đào, nghĩ tới đây, hám thiên cuồng hùng nuốt một ngụm nước bọt. Hạch đào loại thiên tài địa bảo nghe nói có thể tăng lên thần thức trình độ. Hiếm thấy đến cực điểm. Không nghĩ tới hôm nay bị hắn gặp được một cái. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ. Một cái vàng rực tay liền hướng hắn vỗ tới. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Cái kia hám thiên cuồng hùng căn bản không kịp phản ứng liền bị một bàn tay vỗ phía dưới bầu trời. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị Trần Trầm rắn chắc khóa tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Tiếp tục đi đường, trở lại anh Vũ yêu vương trên lưng. Trần Trầm yên tĩnh nói ra, anh Vũ yêu vương bị dọa cho phát sợ, tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Nhìn về phía Trần Trầm trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Khó trách cái này tranh yêu hoàng dám quang minh chính đại đi ra hành tẩu. Nguyên lai thực lực kinh người như thế. Cái này tranh yêu hoàng, lai lịch chỉ sợ bất phàm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN